Cao Thanh Thu giả vờ há to mồm làm ngáo ụp. Bóng đèn nhỏ ngơ ngác nghĩ, tại sao là mẹ? Trong nháy mắt, ánh mắt của nhóc liền mềm nhũn ra, ngọt ngào nói, mẹ. Sau cánh tay nhỏ ôm lấy cổ của Cao Thanh Thu, căn bản không có bị Cao Thanh Thu hù sợ. Trên người con trai có một mùi sữa thơm thoang thoảng. Cao Thanh Thu nâng cái mông của con trai lên, đem nhóc bế lên, ở trên gương mặt mềm mại của nhóc hôn con một cái. Cô nhớ mẹ không? Gương mặt của bóng đèn nhỏ có chút vụ bẫm, mặt giống như cái bánh bao mềm nhũn, làm cho người ta rất muốn vèo má nhóc. Nhóc nhìn lấy Cao Thanh Thu, có chút xấu hổ gật đầu. Nhớ ạ. Bà Hoa nhìn lấy một màn này, cười nói. Buổi sáng nghe nói hai đứa sẽ về, liền bắt đầu nhắc hai đứa cả ngày nay. Tính chất công việc của Cao Thanh Thu rất đặc thù, chưa có tốt nghiệp đã sinh con, cho nên cũng không thể ngày ngày ở bên cạnh con. Điều may mắn là coi là như vậy, bóng đèn nhỏ cũng không tỏ ra xa lạ với mẹ, vẫn sẽ nhớ tới cô. Liền giống bây giờ nhìn thấy Cao Thanh Thu trở lại, nhóc con vui vẻ như được cho kẹo. Cao Thanh Thu biết những điều này đều do bố mẹ chồng dạy cháu trai. Cao Thanh Thu ôm lấy bóng đèn nhỏ ngồi xuống, nói với bà Hoa. Mẹ vất vả rồi, ngày nào cũng chăm sóc con hộ bọn con. Có gì mà cực khổ đâu. Bà Hoa cười nói. Bà bảo nhà ta rất nghe lời, ở bên ngoài cũng rất hiểu chuyện. Bà Hoa thương cháu trai, không cảm thấy mệt mỏi chút nào. Cũng sắp đến đầu tháng 9 rồi, còn 2 tháng nữa bóng đèn nhỏ được 2 tuổi rồi. Thời gian trôi qua rất nhanh. Cao Thanh Thu nhìn con trai trong ngực, xoa xoa đầu của nhóc. Bóng đèn nhỏ ngồi ở trên chân của Cao Thanh Thu, nhìn cô. Mẹ, có phải mẹ không thích Tiểu Bạch không? Cao Thanh Thu dao động kinh ngạc một chút. Tại sao con lại nói như thế? Trong cuộc đời này cô có 2 người quan trọng nhất, một là Hoa Ngọc Thành, một nữa chính là bóng đèn nhỏ. Tiểu Bạch nhớ mẹ lắm. Bóng đèn nhỏ nhìn lấy Cao Thanh Thu. Cao Thanh Thu ôm nhóc. Ngoan, bảo bối, mẹ làm sao mà không thích con được cơ chứ? Con là đại bảo bối của mẹ, mẹ không thích con thì thích ai? Hoa Ngọc Thành từ bên ngoài đi vào, đứng ở một bên, nhìn lấy hai mẹ con đứng ở chỗ đó nói chuyện, không có lên tiếng. Anh sâu sắc cảm thấy cái tên bóng đèn nhỏ anh lấy cho thằng nhóc này không hề sai. Trọng điểm vẫn là ruột thịt, ngay cả quyền ăn dấm anh cũng không có. Bà Hoa nhìn con trai. Trở về rồi à? Hoa Ngọc Thành đáp. Vâng, vừa rồi con đi gọi điện thoại, cho nên anh vào cửa chậm hơn một chút so với Cao Thanh Thu. Hai đứa ăn cơm tối chưa? Bà Hoa quan tâm nói, nhìn Cao Thanh Thu. Có muốn ăn gì không? Mỗi lần thứ 6 Cao Thanh Thu cùng Hoa Ngọc Thành trở lại, bà Hoa đều rất vui vẻ. Con không cần đâu ạ. Cao Thanh Thu hiện tại cảm giác bụng của mình vẫn no cực kỳ. Hôm nay con ra ngoài ăn với bạn rồi. Đúng rồi, ông xã, anh ăn gì chưa? Cao Thanh Thu nhìn lấy Hoa Ngọc Thành. Hoa Ngọc Thành gật đầu. Anh ăn rồi. Hoa Ngọc Thành bình thường cũng sẽ có những bữa cơm xã giao. Anh ngồi xuống nhìn bóng đèn nhỏ trong ngực Cao Thanh Thu, vẫy tay. Qua đây bố bế nào. Bóng đèn nhỏ đứng lên, bị Hoa Ngọc Thành dễ dàng xách tới trong ngực. Nhìn con mình, Hoa Ngọc Thành nghiêm túc nói. Nhìn thấy mẹ con thì tươi như hoa, mà nhìn thấy bố là xị mặt ra, thế là thế nào? Anh đi vào mà tên tiểu tử này cũng không thèm chủ động gọi anh. Trong lòng của anh vô cùng hậm hực. Đây chắc chắn là con trai người khác rồi đi. Bóng đèn nhỏ nhìn bộ dáng khó coi của Hoa Ngọc Thành, Cao Thanh Thu bình thường hay gọi. Ông xã! Làm sao bây giờ? Anh có một loại cảm giác giận đến bầm gan tím mật, muốn đem tên tiểu tử này ném vào trong thùng rác. Cao Thanh Thu cùng bà Hoa nghe xong đều phì cười. Hoa Ngọc Thành nhéo một cái vào khuôn mặt bé nhỏ của bóng đèn nhỏ, nghiêm túc dạy bảo. Gọi là bố biết không? Bố! Lúc này là lúc bóng đèn nhỏ ngoan ngoãn nhất, bảo gì nghe đấy. Hoa Ngọc Thành vốn đang ăn dấm với con trai, cảm thấy từ khi có tên nhóc thối này, địa vị của mình trong lòng Cao Thanh Thu càng ngày càng tồi tệ đi rồi. Nhưng nghe con gọi mình như vậy, trong lòng nhất thời nhũn ra. Ừ, con trai mình thật đáng yêu. Hai vợ chồng ở trong phòng khách cùng bà Hoa trò chuyện một hồi, liền mang theo bóng đèn nhỏ lên lầu. Hoa Ngọc Thành một tay ôm lấy bóng đèn nhỏ, một tay khác dắt tay Cao Thanh Thu vào phòng. Cao Thanh Thu đóng cửa lại, Hoa Ngọc Thành ôm lấy con trai ngồi vào trên ghế salon. Cao Thanh Thu để túi sách xuống. Để em đi pha nước tắm rửa. Tóc của bóng đèn nhỏ mềm mại như sợi tơ, khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da mềm mại, đôi mắt rất lớn, ngồi trong ngực Hoa Ngọc Thành, nhìn lấy Thanh Thu tiến vào phòng tắm. Ngồi không tới 2 phút, liền từ trên chân của Hoa Ngọc Thành leo xuống đi. Chân Hoa Ngọc Thành rất dài, với nhóc mà nói muốn leo xuống là điều rất khó khăn. Hoa Ngọc Thành không thể làm gì khác, đành chủ động thả nhóc xuống. Mẹ! Tiểu tử hùng hục đi theo sau lưng Cao Thanh Thu, tiến vào phòng tắm. Cao Thanh Thu còn đang pha nước, nghe thấy con gọi mình, đáp một tiếng. Nhóc đứng ở cạnh cửa, lộ ra nửa gương mặt nhìn lấy Cao Thanh Thu. Một tuần lễ không thấy, có chút xấu hổ mà nhìn lén. Cao Thanh Thu pha nước tắm xong, đem nhóc bế lên, nói với Hoa Ngọc Thành: anh đến phòng con đem quần áo của con tới đây đi. Hoa Ngọc Thành đứng lên, ngoan ngoãn làm theo. Cao Thanh Thu ôm lấy bóng đèn nhỏ: bảo bối ở nhà với bà nội có ngoan hay không? Ngoan ạ. Cao Thanh Thu đưa tay ra giúp nhóc cởi quần áo. Cởi ra nào. Cậu nhóc rất linh hoạt, phối hợp với Cao Thanh Thu đem cánh tay từ trong tay áo lấy ra. Lúc Hoa Ngọc Thành trở về, liền thấy Cao Thanh Thu ngồi xổm ở bên bồn tắm, đem con trai thả vào trong bồn tắm. Sợ con chìm xuống, cô còn cho con nằm lên phao. Hoa Ngọc Thành đem quần áo cầm vào, bỏ qua một bên, hướng về phía Cao Thanh Thu, hỏi: có cần anh giúp không? Cao Thanh Thu nói: không cần, anh đi nghỉ ngơi đi, làm việc cả ngày chắc rất mệt mỏi rồi. Cũng bình thường. Hoa Ngọc Thành cũng là một tuần không có gặp con trai rồi. Anh đi tới, ngồi xuống bên cạnh Cao Thanh Thu, nhìn cô vợ nhỏ nhà mình. Cao Thanh Thu chăm sóc con rất cẩn thận, cũng rất ôn nhu, không có giống như cô nhóc mới lớn bình thường ở trước mặt anh. Bóng đèn nhỏ nhìn thấy Hoa Ngọc Thành đứng đó, lấy tay che con họa mi bé nhỏ lại, gào lên với Hoa Ngọc Thành: bố đi ra ngoài. Ghét bỏ cực kỳ. Hoa Ngọc Thành nhíu mày một cái: có ý gì? Dựa vào cái gì mà Cao Thanh Thu có thể nhìn mà anh lại không thể nhìn rồi hả? Hoa Ngọc Thành hiện tại bi thảm phát hiện, không chỉ Cao Thanh Thu thiên vị, liền con trai cũng có chút thiên vị. Cao Thanh Thu cười giải thích với Hoa Ngọc Thành: con xấu hổ mà anh đi ra ngoài trước đi. Anh là cha ruột của nó cơ mà. Dựa vào cái gì con trai mình mà mình không thể nhìn cái chứ? Cao Thanh Thu nhìn Hoa Ngọc Thành, cười một tiếng: em biết, có ai nói anh không phải đâu. Anh làm gì mà phải kích động lên như thế? Tắm rửa mà thôi, em tắm cho con là được. Hoa Ngọc Thành nói với Cao Thanh Thu: nó lớn như vậy rồi, sau này những loại chuyện như tắm rửa này để anh làm cho. Đuổi anh ra ư? Còn dám ghét bỏ anh. Anh mà không dạy dỗ tên tiểu tử này thì anh không phải cha ruột của nó. Cao Thanh Thu nói: con còn nhỏ mà anh. Bóng đèn nhỏ vẫn chưa tới 2 tuổi, ở trong mắt Cao Thanh Thu còn là một nhóc tì. Mình giúp con tắm rửa cũng không có cái gì là quá đáng. Hoa Ngọc Thành lại tràn đầy ý kiến dòm Cao Thanh Thu thả ở trên người bóng đèn nhỏ. Nhỏ thế nào đi chăng nữa nó cũng là một thằng con trai, em bỏ tay ra khỏi người nó ngay. Cao Thanh Thu dừng một chút, cúi đầu xuống nhìn con mình, cố ý ôm con vào lòng. Em không bỏ ra thì sao? Dựa vào cái gì con mình mà không cho mình đụng vào? Cô cứ muốn đụng đấy. Thanh Thu của anh càng ngày càng không để anh vào trong mắt nữa rồi. Anh phát hiện ra hậu quả của việc chiều vợ chính là ở trong nhà càng ngày càng không có địa vị. Cao Thanh Thu nhìn thấy biểu cảm đáng yêu kia của chồng, nhịn không được bật cười. Hoa Ngọc Thành khóa tay cô lên, cúi đầu xuống, một nụ hôn ấm áp rơi vào trên môi cô. Cao Thanh Thu ngẩn ra, vốn muốn cùng anh tranh luận, nhưng không nghĩ tới Hoa Ngọc Thành lại giở trò này ở ngay trước mặt con trai. Cái này cũng không thích hợp với thiếu nhi rồi. Cô đẩy một cái, Hoa Ngọc Thành trói tay cô lại, đặt ở ngực, chính là không thả. Vốn chỉ muốn hôn cô một cái, nhưng mà mùi hương trên người cô lại làm cho anh mê mẩn, không cách nào tự kiềm chế. Hoa Ngọc Thành hôn vợ đang say đắm, bỗng nhiên có bọt nước từ trong bồn tắm bắn qua, hất tới trên người anh. Cảm giác ẩm ướt làm cho anh lập tức tỉnh táo thêm một chút, nhìn về phía một bên bóng đèn nhỏ. Ánh mắt bóng đèn nhỏ rất là nghiêm túc, phảng phất phiên bản thu nhỏ của tổng tài bá đạo. Không được bắt nạt mẹ. Hoa Ngọc Thành chỉ cảm thấy dây thần kinh trán của mình thịch thịch mà nhảy dựng lên, trong lòng không ngừng tự nói với mình: ruột thịt, ruột thịt. Cao Thanh Thu cười, đẩy Hoa Ngọc Thành ra, đắc ý nói: có thấy không, ai bảo anh bắt nạt em. Hoa Ngọc Thành sống đến bây giờ, từ khi nào phải chịu loại ủy khuất này? Bà xã thì không yêu, con trai thì ghét bỏ. Anh cũng không ngăn cản Cao Thanh Thu tắm rửa cho bóng đèn nhỏ cơ mà, từ phía sau ôm lấy cô, đem mặt tựa vào trên vai của cô, bắt đầu làm nũng. Bảo bối, anh cảm giác mình bị khi dễ rồi. Ai dám khi dễ anh à? Cao Thanh Thu thấy anh dính người, không nhịn được nở nụ cười. Con của em. Cao Thanh Thu cười giúp bóng đèn nhỏ tắm xong, mặc quần áo tử tế cho nó, đem nó nhét vào trong ngực Hoa Ngọc Thành. Ôm con đi ra ngoài đi, em tắm rửa đã, ban ngày nóng chết đi được, người hôi mù lên rồi đây này. Hoa Ngọc Thành nhìn lấy bóng đèn nhỏ bị đưa tới. Anh có thể đem nó ném đi không? Hiếm khi cuối tuần mới có thời gian rảnh, đáng nhẽ đây phải là thời gian hai vợ chồng bồi đắp tình cảm, nhưng anh cảm thấy đứa con trai này quả thực là quá chướng mắt. Giọng điệu Hoa Ngọc Thành cứng rắn mới vừa nói ra liền bị Cao Thanh Thu chừng mắt một cái. Anh dám? Một tuần mới gặp con trai một lần, cô dễ dàng lắm sao? Chỉ cần cuối tuần khi Cao Thanh Thu rảnh rỗi, tuyệt đối sẽ không nhường con cho người khác. Làm mẹ, cô thật sự rất yêu con của mình. Hoa Ngọc Thành nhìn cô, không thể làm gì cô,

người giúp việc thấy Dương Nhạc Linh không để ý tới mình, đi tới, cướp điện thoại từ trong tay cô. Tôi bảo cô tắm rửa, cô không nghe thấy à? Người giúp việc rõ ràng là không nhịn được. Dương Nhạc Linh bây giờ làm cái gì đều cần người hầu hạ. Bây giờ đã là đêm muộn rồi, người giúp việc muốn tắm rửa cho cô ta để hoàn thành công việc còn đi ngủ, mà cô ta không chịu, không biết lúc nào mới có thể đi ngủ đây. Cô trả lại cho tôi ngay. Dương Nhạc Linh nhìn người giúp việc. Người đó đã đem điện thoại di động của cô ta bỏ qua một bên. Tôi bảo cô tắm rửa, cô xem bây giờ là mấy giờ rồi, cô không ngủ thì bao giờ tôi mới được đi ngủ đây. Dương Nhạc Linh nhìn lên người giúp việc này. Đây là người mới, từ khi cô ta xuất viện, trong nhà đặc biệt mời người tới chăm sóc cho cô ta. Nhưng mà thái độ của người giúp việc lại rất lạnh nhạt, còn hơi thiếu kiên nhẫn. Dương Nhạc Linh cảm thấy buồn cười, hốc mắt đều đỏ lên vì tức. Cô biết tôi là ai không, lại dám đối xử với tôi như vậy? Người giúp việc lườm Dương Nhạc Linh một cái. Tôi biết cô là ai, chỉ có điều khả năng cô không biết cô là ai thôi. Cô cho rằng hiện tại ở trong cái nhà này, trừ tôi ra thì còn người nào để ý đến cô sao? Ngay từ đầu, người giúp việc này tới, thái độ với Dương Nhạc Linh còn rất lễ phép. Nhưng sau đó phát hiện trong cái nhà này không có một người nào thích Dương Nhạc Linh, cho nên thái độ đối với Dương Nhạc Linh liền lạnh lùng, hách dịch. Ngay cả những người giúp việc lâu năm trong nhà Dương Nhạc Linh cũng không ai muốn chăm sóc cho cô ta. Từ khi bị liệt, tính khí Dương Nhạc Linh rất lớn lối, cô ta thường xuyên đập đồ, nổi giận. Nếu không phải vẫn nói năng như người bình thường thì chẳng khác nào người bị bệnh thần kinh. Ông Dương thì không có hứng để ý đến con gái, bà Dương càng không có hứng thú, suốt ngày chỉ đi đánh bài. So với Dương Nhạc Linh, mọi người càng muốn đi nịnh nọt Vũ Minh Hân, hiện giờ đang như mặt trời ban trưa ở nhà họ Dương. Mặc dù không phải là ruột thịt, nhưng Vũ Minh Hân rất thông minh, biết lấy lòng ông bà Dương, mọi người đều sắp quên còn có Dương Nhạc Linh còn tồn tại nữa rồi. Nghe người giúp việc nói vậy, ngón tay Dương Nhạc Linh nắm chặt trắng bệch ra. Cô ta cảm thấy không hiểu được khi nhìn người giúp việc trước mắt, cảm thấy buồn cười cực kỳ. Cút ra ngoài! Cô không tắm rửa nữa hả? Người giúp việc nhìn Dương Nhạc Linh, phát hiện cô ta đang hung hãn trợn mắt nhìn mình, người giúp việc kia cười một tiếng. Thích tắm hay không thì tùy, không tắm thì thôi. Nói xong, người đó đi thẳng ra ngoài, đóng cửa lại. Dương Nhạc Linh nhìn lên bóng lưng rời đi của người giúp việc, nước mắt rơi xuống, ánh mắt rơi một bên trên ngón tay. Chỗ người giúp việc thả điện thoại của cô ta có chút cao, cô ta muốn đứng lên lấy điện thoại lại phát hiện hai chân căn bản không làm được gì. Cuối cùng ngọ nguậy một hồi lâu, trực tiếp ngã trên đất. Nhìn thấy mình bây giờ giống như phế nhân, nước mắt của cô ta rơi xuống. Không biết qua bao lâu, cửa phòng bị người ta đẩy ra. Cô ta nhìn thấy một bóng người đi vào, sau đó nghe được âm thanh của người giúp việc. Ngài Thịnh! Người đàn ông không có lên tiếng, từng bước tiến lại gần. Dương Nhạc Linh khó chịu ngẩng đầu, nhìn thấy Thịnh Hy đứng ở trước mặt mình. Từ trước đến giờ, Dương Nhạc Linh chưa từng nghĩ có một ngày mình lại chật vật như vậy khi xuất hiện ở trước mặt hắn. Trên mặt của cô ta nổi lên sự xấu hổ, thần tình lúng túng. Đi ra ngoài. Thịnh Hy cúi thấp người xuống, đem cô nàng đỡ lên, bình tĩnh hỏi. Tại sao không gọi người giúp? Dương Nhạc Linh một mực ở bên trong bệnh viện. Trên thực tế, cô ta có thể xuất viện còn phải cảm tạ Thịnh Hy, là Thịnh Hy tác động vào để cho người của nhà họ Dương đón cô ta trở về nhà. Cho nên hắn biết nhà họ Dương đã mời người giúp việc để chăm sóc riêng cho Dương Nhạc Linh. Dương Nhạc Linh nặng nề được Thịnh Hy đỡ lên, ngồi trên xe lăn. Dương Nhạc Linh trợn mắt nhìn người giúp việc. Người đó xấu hổ cúi thấp đầu, không dám nói lời nào. Làm sao cũng không nghĩ tới Thịnh Hy lại đột nhiên xuất hiện. Người kia vô cùng lo lắng, vạn nhất Dương Nhạc Linh cáo trạng thì phải làm sao. Hiện tại ở trên thế giới này, phòng trường cũng chỉ có Thịnh Hy còn quan tâm đến Dương Nhạc Linh. Thịnh Hy nhìn người giúp việc một cái. Cô đi ra ngoài trước đi. Dương Nhạc Linh ngồi trên xe lăn, cúi đầu nhìn ngón tay thon dài của mình, không nhịn được cười một tiếng. Nhìn thấy bộ dáng của tôi bây giờ, có phải anh cảm thấy tôi rất đáng đời hay không? Lúc trước Dương Nhạc Linh không hiểu tại sao Hoa Ngọc Thành cùng người nhà họ Hoa tại sao hận mình đến như vậy. Nhưng hiện tại thì cô ta đã hiểu, bởi vì bản thân Dương Nhạc Linh rốt cuộc minh bạch khi ngồi trên xe lăn sẽ bị người khác ghét bỏ. Thật sự tệ hại đến khốn cùng. Lúc ở trong bệnh viện thậm chí đã có nhiều lần cô ta có suy nghĩ muốn đi chết. Thịnh Hy nói, tai nạn xe chẳng qua là ngoài ý muốn, không người nào muốn gặp phải cả. Dương Nhạc Linh ngẩng đầu nhìn về phía Thịnh Hy. Thịnh Hy giúp cô ta lấy điện thoại tới. Hắn nhìn ảnh chụp một cái rồi trả lại điện thoại cho Dương Nhạc Linh. Dương Nhạc Linh nhận lấy điện thoại, nhìn Hạ Hạ một cái, nước mắt rơi xuống. Cô ta rất muốn giữ một chút kiêu ngạo cuối cùng của bản thân ở trước mặt Thịnh Hy, nhưng làm thế nào cũng không được. Thịnh Hy mở miệng nói, Hạ Hạ rất ngoan, nếu em muốn gặp con bé thì anh sẽ mang con bé tới thăm em. Mặc dù khi đó Thịnh Hy đã chết tâm với Dương Nhạc Linh, thậm chí còn hận cô ta, nhưng sau đó biết cô ta xảy ra tai nạn xe, anh ta vẫn không thể nhẫn tâm tưới thêm dầu vào lửa. Dương Nhạc Linh nói, không cần đâu. Dương Nhạc Linh không muốn bị con gái của mình nhìn thấy bộ dáng bây giờ, rất mất mặt. Ngay cả cha mẹ ruột của mình còn ghét bỏ mình, huống chi người khác. Thịnh Hy nhìn Dương Nhạc Linh muốn nói cái gì đó lại không nói ra miệng. Hắn ở cùng cô ta một hồi, nói, anh phải về đây. Dương Nhạc Linh nhìn hắn, hốc mắt ẩm ướt. Cô ta nhìn Thịnh Hy, xấu hổ mà nói, thật xin lỗi. Lúc trước cô ta ghét bỏ hắn, ở trước mặt hắn nói những lời khó nghe, giờ mới biết bản thân mình có bao nhiêu buồn cười. Khi đó cô ta luôn cảm thấy một người đàn ông phải có năng lực và vẻ bề ngoài thì mới tính là hoàn mỹ. Hiện tại mới phát hiện thì ra những thứ này đều không sánh bằng với một người thật lòng với mình. Thịnh Hy cười một tiếng, đã đến lúc này rồi, không cần phải nói những thứ này. Đúng rồi, bình thường em phải chịu khó ra ngoài nhiều hơn đi, đừng có cả ngày bực bội ở trong nhà. Ở trong bệnh viện đã hơn một năm, hiện tại trở về nhà cũng không ra khỏi cửa. Nếu cứ như vậy thì Thịnh Hy cũng thật lo lắng. Đi ra ngoài. Dương Nhạc Linh nghĩ lại mà tự giễu ba từ này, liền cảm thấy thật không có khả năng. Cả đời này của cô ta cũng không có khả năng đi ra ngoài gặp người khác nữa rồi. Bởi vì cô ta căn bản không tưởng tượng ra những người đó khi thấy bộ dáng của cô ta sẽ giễu cợt như thế nào. Cô ta đã từng đẹp như thế, bây giờ lại trở thành như vậy ư? Thịnh Hy nhìn thấy Dương Nhạc Linh nghĩ quẩn như vậy, muốn khuyên nhưng bản thân lại không gặp phải hoàn cảnh giống như cô ta, cũng không biết phải nói thêm cái gì. Tháng sau hắn chuẩn bị kết hôn với người khác rồi, số lần đến thăm Dương Nhạc Linh cũng ngày càng ít đi. Buổi sáng Cao Thanh Thu nằm ở trên giường nhắn tin với Lâm Vi. Tả Dục thế nào rồi, có còn giận không? Lâm Vi nói, mình đã khuyên anh ấy rồi, chỉ có điều anh ấy còn có chút tức giận. Cậu cũng biết cái chiến đội này là do một tay anh ấy tạo dựng nên. Toàn bộ thời gian đại học, Tả Dục đem tâm tư của mình đều tốn ở trong đó. Bây giờ liền ngay cả Cao Thanh Đức cũng muốn đi, hắn nhất thời cảm thấy không còn hy vọng gì, tức giận cũng là bình thường. Cao Thanh Thu nói, cậu cố gắng động viên Tả Dục nhé. Cô biết em trai mình cũng không dễ dàng, nhất là mùa thi đấu vừa rồi, bọn họ ngay cả top 8 đều không vào được, căn bản chẳng có hy vọng gì cả. Cao Thanh Đức cũng không thể vì nghĩa khí nhất thời mà tương lai của mình cũng không cần. Bóng đèn nhỏ nằm úp sấp ở trong ngực Cao Thanh Thu. Mẹ! Sao thế cục cưng? Cao Thanh Thu nhìn tiểu bảo bối nhà mình. Bóng đèn nhỏ đưa tay nhỏ ra, đem điện thoại của cô cầm tới để ở một bên. Không cho mẹ nghịch điện thoại. Cao Thanh Thu nhìn bản sao của Hoa Ngọc Thành này, cười hỏi, ai dạy con đây? Mẹ xem điện thoại con cũng muốn quản ư? Trong nhà có một đại quản gia liền coi như xong, bây giờ còn có thêm tiểu quản gia để quản cô. Sáng sớm, Hoa Ngọc Thành đã thức dậy. Cao Thanh Thu vốn nghĩ anh không ở, cô lén lén nghịch điện thoại, kết quả nhóc tiểu quản gia này cũng muốn quản cô. Tiểu tử nhìn lấy bộ dáng nghiêm túc của Cao Thanh Thu, hôn một cái lên mặt cô, nở nụ cười, lộ ra mấy cái răng sữa, mang theo mấy phần lấy lòng. Nhóc con muốn chiếm mẹ làm của riêng. Những lúc Cao Thanh Thu ở bên cạnh nhóc, nếu như chỉ lo chơi điện thoại, nhóc sẽ không vui. Nhóc muốn Cao Thanh Thu chỉ chơi với nhóc mới được. Cao Thanh Thu thở dài một cái, hỏi, bóng đèn nhỏ, con có muốn thức dậy hay không? Bóng đèn nằm úp sấp ở trên bụng cô, bất động. Cao Thanh Thu bế nhóc lên, dẫn nhóc đi theo một chút, sau đó mặc quần áo cho nhóc. Lúc xuống lầu, Hoa Châu Du đã qua đây rồi. Bóng đèn nhỏ qua đây nào, để bác bế một cái. Bóng đèn nhỏ ôm Cao Thanh Thu thật chặt, cũng không nể mặt mũi. Hoa Châu Du nghiêm túc nhìn tên tiểu tử này một cái. Làm sao, có mẹ không cần bác nữa phải không? Quên bình thường là ai bế cháu rồi hả? Hoa Châu Du bình thường rảnh rỗi cực kỳ, có thời gian rảnh liền sẽ giúp Cao Thanh Thu trông bóng đèn nhỏ. Cho nên trong quá trình trưởng thành của bóng đèn nhỏ cũng có một phần công lao của người chị chồng này. Cao Thanh Thu nở nụ cười, đi tới trước mặt Hoa Châu Du, nói với bóng đèn nhỏ, không chào bác à con? Cháu chào bác Châu Du. Bóng đèn nhỏ ngoan ngoãn như cún con. Hoa Châu Du nhìn nhóc, đưa tay ra hướng về phía Cao Thanh Thu, hỏi, Ngọc Thành đâu? Em cũng không biết đi đâu rồi nữa. Hoa Ngọc Thành sáng sớm mới rời khỏi nhà. Cao Thanh Thu nhìn về phía dì Ngô, chồng cháu đi đâu rồi hả dì? Dì Ngô đáp, cùng bố chồng cháu đi ra ngoài rồi. Bình thường bận rộn công việc, không có thời gian ở cạnh ba mẹ, cũng chỉ có cuối tuần mới có thời gian. Hoa Châu Du ôm lấy bóng đèn nhỏ đi vào phòng ăn, Cao Thanh Thu đi theo. Hoa Châu Du nói, ngồi đi, chị vừa vặn có chuyện muốn hỏi em đây. Cao Thanh Thu ngồi xuống nhìn lấy bộ dáng nghiêm túc của Hoa Châu Du. Sao thế chị? Ngọc Thành với Trấn Đông xảy ra chuyện gì rồi phải không? Hoa Châu Du nói, tối hôm qua chị nhìn thấy Hoắc Trấn Đông, chị mời cậu ta tới nhà chơi mà cậu ta lại từ chối. Cao Thanh Thu nhìn Hoa Châu Du có chút ngoài ý muốn. Thật vậy ạ? Hoa Châu Du gật đầu. Lúc trước cậu ta và Ngọc Thành thân thiết như vậy, hiện tại là thế nào? Đến cũng không chịu tới nhà ngồi một chút. Hơn nửa năm nay từ sau Tết, Hoa Ngọc Thành cũng không đến thủ đô nữa. Có lúc đi công tác, anh cũng sẽ ở khách sạn hoặc đến ở nhà họ Đinh. Cao Thanh Thu nhớ lại, lần cuối cùng Hoa Ngọc Thành rời khỏi nhà họ Hoắc, ngay cả chào hỏi cũng không nói một câu. Khoảng thời gian này xác thực rất ít khi nghe thấy tin tức bên kia. Em cũng không rõ nữa. Chị đang nghĩ có phải hai cái thằng đấy nó lại gây gổ gì hay không? Lúc trước chưa bao giờ như vậy. Biểu tình của Hoa Châu Xu rất phức tạp. Cao Thanh Thu nói, Chị đừng suy nghĩ nhiều. Có khả năng là Hoắc Chấn Đông có việc bận cũng không chừng. Không phải chồng em cũng không nói gì sao? Nhắc tới nhà họ Hoắc, Hoa Ngọc Thành vẫn rất bình tĩnh. Mặc dù Cao Thanh Thu cũng cảm giác được rằng trong lúc này như vậy là đang có vấn đề gì đó. Cùng Hoa Châu Du trò chuyện xong, Cao Thanh Thu gọi điện thoại cho Hoa Ngọc Thành. Hoa Ngọc Thành đang đưa ông Hoa đi bệnh viện khám bệnh. Có vấn đề gì nghiêm trọng không anh? Cao Thanh Thu hỏi. Hoa Ngọc Thành đáp, không có gì, bệnh vặt của người già thôi. Hoa Ngọc Thành là một người rất hiếu thuận, không có thời gian liền coi như xong, có thời gian vẫn luôn suy nghĩ muốn ở bên người thân nhiều hơn. Trước kia, lúc anh bị thương, người nhà không rời bỏ, so với người nhà của Dương Nhạc Linh hiện nay sẽ biết anh có bao nhiêu hạnh phúc. Cao Thanh Thu bởi vì không thể mặc kệ chuyện giữa Tả Dục và em trai mình, liền đi một chuyến tới nhà Tả Dục. Bởi vì giận Cao Thanh Đức, hôm nay Tả Dục cũng không đi câu lạc bộ. Lúc Cao Thanh Thu đến chỗ của bọn họ, Tả Dục mới vừa vặn thức dậy. Cô không nhịn được nói, cậu thật đúng là con sâu ngủ nướng. Tả Dục nói, quen rồi. Bọn họ chơi game đều như vậy, buổi đêm luôn ngủ rất muộn, không giống Cao Thanh Thu. Cao Thanh Thu lúc trước cũng thức đêm, sau đó cùng với Hoa Ngọc Thành ở chung một chỗ lâu ngày, mỗi ngày đều bị bắt đi ngủ sớm. Cao Thanh Thu nhìn Tả Dục, còn đang giận Thanh Đức đấy à? Tả Dục ngồi dậy, không, chẳng qua là có chút khó chịu mà thôi. Thực tế chính là như vậy, không có ai cả đời này không thay đổi cả. Tình cảm lâu như vậy, hiện tại tách ra, trong lòng của cậu ta ít nhiều sẽ rất khó chịu. Bạn vĩnh viễn không biết được người bên cạnh mình khi nào thì rời khỏi mình. Cao Thanh Thu mang theo bóng đèn nhỏ cùng đi. Bóng đèn nhỏ từ trong ngực Cao Thanh Thu trèo xuống, trên mặt đất chạy tới chạy lui. Lâm Vi đang nói chuyện với nhóc, cẩn thận một chút, khéo ngã bây giờ. Một lát sau, Cao Thanh Thu nói với Tả Dục đôi chuyện, nghe thấy Lâm Vi ở trong phòng tắm nói với bóng đèn nhỏ, thằng nhóc con này, con nhìn con xem, quần áo đều ướt hết rồi kìa. Con rửa tay. Âm thanh của bóng đèn nhỏ mềm mại đáng yêu, mang theo mấy phần cố chấp. Lúc Cao Thanh Thu đi qua, nhìn lấy tay bóng đèn nhỏ vẫn còn đặt ở trong chậu, quần áo, tay áo toàn bộ đều bị ướt hết. Cao Thanh Thu nhìn thấy một màn này, chân mày cau lại. Ai cho con nghịch nước? Tên tiểu tử này gần đây càng ngày càng nghịch ngợm, không giống như trước kia đặt cậu nhóc lên giường, cậu nhóc chỉ biết ở trên giường hoạt động, hiện tại biết chạy nhảy liền chạy đi khắp nơi nghịch ngợm. Cao Thanh Thu đi tới đem cậu nhóc xách đi qua một bên, nhìn thấy quần áo bị ướt. Bóng đèn nhỏ, con muốn bị đánh sao? Mặc dù Cao Thanh Thu rất chiều con, nhưng khi nhóc làm sai chuyện gì thì cô vẫn phải giáo dục. Bởi vì nếu không dạy dỗ cho cẩn thận, nó lại không biết mình đã làm sai, sau này sẽ gây ra những chuyện không thể gánh vác được hậu quả nữa. Có lẽ bóng đèn nhỏ chưa từng thấy Cao Thanh Thu nổi giận như vậy đến bao giờ, nhìn lấy cô cũng không nói chuyện. Một giây kế tiếp, liền thấy nhóc tiến tới, hôn bẹp một cái lên má Cao Thanh Thu. Tiểu bảo bối đáng yêu như vậy thì làm sao cô còn có thể tức giận đây? Cô đem bóng đèn nhỏ ôm ra ngoài, cởi quần áo xuống, che kín chăn, dùng máy sấy tóc sấy cho bóng đèn nhỏ. Cậu bé ngồi trên ghế salon nhìn lấy Cao Thanh Thu. Mẹ! Cao Thanh Thu trừng mắt liếc nhóc một cái, nhóc ủy khuất nhìn lấy mẹ mình. Mẹ! Dường như đặc biệt sợ Cao Thanh Thu tức giận. Tả Dục nhìn lấy tên tiểu tử này không nhịn được phải bật cười, nói với Cao Thanh Thu. Cậu nhìn nó xem, tên nhóc con này còn biết nịnh nọt lấy lòng rồi cơ đấy. Làm cho hắn cũng muốn sinh một đứa con rồi. Cao Thanh Thu đáp, thằng nhóc này tinh nghịch lắm, lại còn biết làm đúng, chẳng biết là học ai. Mỗi lần phạm sai lầm liền đặc biệt lấy lòng Cao Thanh Thu. Cậu nhóc rất sợ cô tức giận. Đương nhiên mỗi lần nhìn thấy nhóc như vậy, Cao Thanh Thu đều không tức giận nổi nữa. Cô đem quần áo sấy khô mặc lại cho bóng đèn nhỏ. Buổi chiều bọn họ cùng đi ra ngoài dùng bữa. Thanh Thu. Cao Thanh Thu đang giúp bóng đèn nhỏ bóc tôm ăn, đột nhiên có người gọi cô. Cao Thanh Thu ngẩng đầu lên, nhìn thấy An An đi tới, sau lưng còn có Đinh Sùng Lâm và Đinh Cẩn. Cao Thanh Thu không biết Đinh Cẩn trở về lúc nào, không hề có một chút tin tức nào. Từ khi cậu ta rời đi, sau đó liền bốc hơi khỏi thế giới của cô, một lần cũng chưa từng trở về, cả người giống như là bốc hơi khỏi thế gian như vậy. Lại không nghĩ rằng giờ hắn bây giờ lại về rồi. Hắn đứng ở bên cạnh Đinh Sùng Lâm, ăn mặc tây trang màu đen, rất cao, dường như phải ngẩng đầu lên mới có thể thấy được bộ dáng của hắn.